Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3665, Vòng Xoáy. Người đăng, HGSOZIMOZC. Từ đầu đến cuối, Ninh Thư đều không có ra ngoài xem Giản La một chút. Giản La chính là một chút tụt huyết áp, lại thêm không có nghỉ ngơi tốt. Mặt, gầy bị cảm, truyền một chút đường gluco, hạ nhiệt độ liền tốt. Không phải cái gì thói xấu lớn. Lúc tỉnh lại, y tá chuyện thứ nhất chính là làm Giản La đem tiền thuốc men giao, sau đó lấy chút thuốc cảm mạo, liền có thể đi. Giản La đem tiền trên người đều giao tiền thuốc, thật vất vả mới góp đủ. Nước ngoài tiền chữa trị chính là đắt đến cắn người, kéo mỏi mệt thân thể. Giản La ra bệnh viện, không biết nên đi chỗ nào. Không có tiền, không có chỗ ở, duy nhất có thể tìm kiếm chỉ có Phỉ Ôn. Nhưng là Phỉ Ôn đối nàng tránh mà không gặp. Giản La dụi mắt một cái, khống chế không nổi nghĩ rơi lệ. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm chỗ ở. Trên người không có nhiều tiền như vậy, chỉ có thể tìm một cái tiện nghi chỗ ở. Nàng một cái cô gái độc thân thật đặc biệt không an toàn. Nhất là nước ngoài, loại địa phương này, cầm súng vẫn là hợp pháp. Giản La trong lòng sợ hãi, tìm một cái tiểu khách sạn, bẩn thỉu, còn có một ít dùng thô lý thô khí ngôn ngữ, ôm lấy bạn gái, giở trò, tiến vào phòng, còn có một ít nam nhân nhìn từ trên xuống dưới nàng. Giản La sợ hãi cực kỳ, kéo Dương tiến vào phòng. Phòng trong tràn ngập một cỗ không hiểu hương vị, trên giường đơn có chút điểm điểm vết tích, cũng không biết trước đó có người trên giường đã làm gì. Vấn đề là khách sạn như thế nào không đổi ga giường. Làm giận, Giản La sinh hoạt ưu việt, cũng chính là khi còn bé điều kiện trôi qua kém. Nhưng là đi theo Phỉ Ôn hơn 10 năm, đã sớm dưỡng kiều, khách sạn cách âm không phải rất tốt, trời còn chưa có tối. Sát vách liền bắt đầu làm ầm ĩ, nam nam nữ nữ thanh âm xen lẫn cùng một chỗ. Giản La chỉ có buồn nôn, không có mặt đỏ tim đập cảm giác. Thậm chí có điểm muốn khóc, nghèo khó cảm giác phi thường không tốt. Không có cao giường gối mềm, không có dễ chịu hoàn cảnh, có chỉ là chật chội cùng áp lực. Bình thường không tốt đẹp gì. Giản La không ham tiền, nhưng lúc này cũng không thể không vì tiền mà lo nghĩ. Bởi vì trên người nàng tiền lại không được mấy ngày, cho nên hiện tại muốn đi tìm công tác. Thế nhưng là công tác không phải nói liền có, cần từng nhà ném sơ yếu lý lịch. Trong thời gian này còn có rảnh rỗi bạch kỳ, khoảng thời gian này nàng cái kia lấy cái gì sinh hoạt. Hơn nữa coi như công tác, cũng sẽ không lập tức liền có thể cầm tới tiền lương. Sinh hoạt quẫn bách như vậy là Giản La không nghĩ tới. Hiện tại Giản La chỉ muốn trở lại cuộc sống trước kia. Nhất nhanh có thể cầm tới tiền chính là làm tạm thời làm việc. Ấn giờ tính, phí, đến cái tiệm ăn nhanh đi làm phục vụ viên. Trước phải bảo đảm chính mình sinh tồn. Sau đó lại nói cùng Phỉ Ôn chuyện lúc trước, Giản La biết hiện tại đi tìm Phỉ Ôn. Phỉ Ôn không có nguôi giận, căn bản liền sẽ không để ý chính mình. Chờ thời gian dài một chút, lại đi tìm Lý Ôn. Giản La phỏng vấn đến một nhà tiệm ăn nhanh làm phục vụ viên. Chính là cho khách nhân mang thức ăn lên, chờ khách nhân đi, còn muốn thu thập cái bàn. Tương đối đơn giản công tác, dựa vào làm những này, nhất định có thể nuôi sống chính mình. Giản La bắt đầu làm việc, vừa mới bắt đầu thời điểm, hết sức không quen làm việc như vậy, cho người ta bưng trà đổ nước, cũng bởi vì tay trượt đổ đồ ăn, làm cho một mảnh hỗn độn. Khách nhân không hài lòng, cửa hàng trưởng cũng không hài lòng. Nói nếu như thực sự không làm được công việc này liền một lần nữa tìm. Giản La ăn nói khép nép mà bảo đảm chính mình nhất định có thể làm tốt. Nếu như không có công tác, vậy không có tiền trả tiền mướn phòng. Mặc dù căn phòng kia cũng không tốt, nấm mốc ngấn loang lổ, nhưng ít ra có một cái nghỉ người địa phương, không đến nỗi ngay cả chỗ nghỉ đều không có. Dù sao cũng so ai tại trên đường cái an toàn. mỗi lần trở về khách sạn thời điểm, đều sẽ bị một đám người đánh giá. Đại khái, nhìn nàng là cái độc thân nữ tính, ánh mắt bên trong luôn có điểm ý vị thâm. Trường, Giản La đều sợ hãi ngày đó có nam nhân vọt thẳng đi vào, thương tổn tới mình. Thiếu nữ thời kỳ liền gặp như vậy thương tổn. Giản La chỉ là suy nghĩ một chút, đều sợ hãi. Tại Phỉ Ôn trang viên trong, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không cân nhắc vấn đề an toàn, hơn nữa cũng sẽ không theo những này tầng dưới ăn không ngồi rồi. Người dính líu quan hệ, có chỉ là hoa phục không có việc gì. Ngợp trong vàng son, sờ tới trên đất đều tràn đầy mùi thơm, vô luận liền mùi rượu, vẫn là mùi nước hoa, hết thảy đều là như vậy tốt đẹp, chóp mũi liền sẽ không ngửi được hôi thối mùi. Lạ, buổi tối Giản La cũng không dám ngủ được quá chết rồi. Hơn nữa, sát vách luôn, có nam nam nữ nữ chăm chỉ không ngừng giày vò, các loại thanh âm, lên xuống, không dứt, ngủ không ngon tinh thần liền không tốt. Giản La muốn đổi chỗ khác, nhưng là không có dư thừa tiền, một ngày ba bữa ăn, đều là giá rẻ nhất thức ăn nhanh, ăn ở trong miệng, bóng mỡ, không có chút nào nhẹ nhàng khoan khoái. Giản La, nghĩ đến trước kia ăn đồ vật, hiện tại chính là một cái hy vọng xa vời. Giản La luôn muốn, chờ có thời gian liền đi tìm Phỉ Ôn. Nhưng là theo cuộc, sống như vậy trạng thái kéo dài thời gian càng dài, Giản La liền cảm giác, chính mình giá trị càng thấp, càng ngày càng cảm thấy chính mình không xứng với Phỉ Ôn. Nàng chỉ là một cái, liền công tác chính thức đều không có nữ nhân, mỗi ngày cùng đủ loại khách hàng liên hệ, một ít khách hàng còn lấy tìm niềm vui phục vụ viên làm vui. Giản La mỗi lần bị bắt làm, đều quẫn bách đến muốn khóc. Nàng không có chút nào cảm thấy thú vị, thậm chí có đôi khi bị người vỗ một cái mông, đều chỉ có thể nhẫn nhịn. Bởi vì không có tiền, không có tiền liền mang ý nghĩa không có ăn ở. Giản La cảm giác dẫy dụa tại một cái vòng xoáy bên trong. Cái này vòng xoáy, sớm muộn muốn đem nàng nuốt hết. Nàng cố gắng muốn tránh thoát, lại không tránh thoát được. Nhưng mặc cho từ cái này vòng xoáy đem chính mình nuốt sống, vậy thật xa đọa. Giản La cảm giác chính mình cách Phỉ Ôn càng ngày càng xa. Nàng càng ngày càng thấp, mà Phỉ Ôn càng ngày càng cao. Trong lòng không có tự tin có thể xứng với Phỉ Ôn. Lần lượt bồi hồi tại trang viên cửa chính, nhìn cửa sắt, chính là không có lòng tin theo vang chuông cửa. Không có tự tin thấy Phỉ Ôn. Phỉ Ôn sờ mặt, nàng bộ dáng bây giờ xinh đẹp sao? Vệt nước pha tạp trong gương, có là một trương tái nhợt, mỏi mệt mặt, không có trước kia tế bạch làn da. Con mắt cũng không tại nước sáng lên. Tâm tính quyết định trẻ tuổi, nhưng ăn ở, làm sinh tồn chiếm cứ một người hết thảy thời gian cùng sinh mệnh. Căn bản cũng không có hảo tâm thái. Một cái mệt mỏi, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, liền không có nhẹ, nhõm. Những cái kia sống được yêu nhã, thoải mái dễ chịu, không có chỗ nào mà không phải là có phong phú vật chất cơ sở chống đỡ lấy. Không có thấp thỏm lo âu, không cần lo lắng không có cơm ăn, không có phòng ở, lại không giống không có tiền người, tràn đầy không an toàn cảm giác. Giản La muốn thay đổi, thế nhưng lại không biết làm như thế nào thay đổi. Ném ra đi sơ yếu lý lịch đều đá chìm đáy biển. Nhân gia không muốn nàng thiết kế như vậy sư. Giản La có rõ ràng nhận biết, nàng chỉ sợ phỏng vấn không lên nhà thiết kế. Nhà thiết kế loại này, giống như cũng là người có tiền đồ chơi, có tài nguyên, có thể làm cho nhà thiết kế rất tốt phát huy chính mình tài năng. Không tiền không thế nàng nên làm cái gì? Chẳng lẽ vẫn luôn bộ dạng này, làm tạm thời làm việc làm? Cuộc sống như vậy thật là đáng sợ. Giản La chỉ là suy nghĩ một chút liền không rét mà run. Nếu như không có gặp qua chỗ cao phong cảnh thì cũng thôi đi, cũng đã gặp qua, liền không cam tâm ở tại nước bùn bên trong. Hết chương.